Tác phẩm 100 tản mạn hồn quê. Tác giả Dạ Ngân. Nhà xuất bản Phụ Nữ Ấn Hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bóng dừa đằng xa. Bạn từng đi nước ngoài chưa? Đi bằng máy bay Boeing của Mỹ ấy. Tôi cũng chưa được vinh hạnh đó, nhưng đi nước ngoài kiểu tôi thì dám chắc không có mấy người, trừ những anh bộ đội lúc đó đang làm nghĩa vụ quốc tế. Chúng tôi lên một chiếc GMC của hậu cần quân đội từ cửa khẩu Tịnh Biên, Châu Đốc. Đang là mùa khô, đất ở vùng tứ giác Long Xuyên biên địa này mưa thì nước lé đé, mùa nắng thì trăng cũng hóa gần. Tưởng có thể với tay là đụng trăng vào những đêm giữa tháng. Và khô, bạn ơi, khô giòn chứ không phải khô hanh. Mọi thứ chung quanh như vàng rộm lên hết. Rơm vàng, đất vàng, gió mang theo những đám bụi vàng y như trong những bộ phim có vó ngựa lịch sử. Những năm đó, họa Pol Pot ở Campuchia chưa qua. Trên đường sang với những đơn vị của ta, chúng tôi phải đi sâu vào đất bạn. Càng đi càng thấy đất pha nhiều cát. Nắng càng vàng khệ và mãi mãi những cánh đồng thốt nốt vô tận. Bạn có thể hình dung những người phụ nữ sống sót sau nạn diệt chủng lúc nào cũng đi hàng một. Đạo Phật bên họ là quốc giáo nên phụ nữ ra đường không được đi hàng đôi hàng ba, nói cười giỡn hót líu lo như bên ta. Khăn kama choàng hầu, họ đi lặng lẽ với cái gì đó trên đầu, một cái ôm nước, một cái thúng hay một bị quần áo, cái gì cũng đưa lên đầu, không gánh không mang mà chỉ biết đội. Và thốt nốt, những cây thốt nốt như mọc hoang, không hàng ngũ, không bờ líp rào dậu, nhưng có mặt ở khắp mọi nơi, đơn điệu mà vô cùng bền chặt. Người ta bảo, sở dĩ người Campuchia họ hiền hòa, nhũng nhặn và thụ động vậy, là vì phải mất 50 năm cây thốt nốt mới cho trái. Phải ngồi đợi một cái cây tới 50 năm thì con người ta phải mát tính như thế nào. Đi dưới những cái cây thốt nốt móc xám ấy là xe bò. Tiếng lọc cọc của xe bò chậm chậm trên con đường đất khô vàng, hun hút thốt nốt, thật là cô quạnh. Cô quạnh không thể tả. Chúng tôi bắt đầu nghĩ tới bóng dừa của xứ mình. Cùng một cánh đồng biên giới, nhưng bên kia là dừa và mấy bước chân bên này là thốt nốt. Hai thứ cây có cái thân móc thết giống nhau, cái dáng thẳng giống nhau, nhưng cành nhánh thì khác hẳn. Càng đi xa bóng dừa, chúng tôi càng cảm thấy bơ vơ. Thật sự cảm giác đất khách quê người, xa lạ và bí hiểm một cách không lường được. Như một đứa trẻ xa mẹ, luôn luôn thương nhớ và bất an, cứ bồn chồn và muốn khóc. Cho đến khi quay về, lúc này tổ quốc đang ở ngay phía trước. Chào ơi, xe vừa đi qua cột mốc, dừa ở đâu ra mà bạc ngàn, thước tha, hùng hậu, thảo thơm. Cảm giác như được về lại trong bụng mẹ, dịu kỳ. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhiệt cầu tre, qua mấy con đê, thăm đường tình. Đường xa xuôi ngược bốn ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tòa khói lam chiều. Hoa đàn bà. Là người của phương Nam, từ thuở mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Tôi tò mò rất nhiều thứ của đất Bắc. Một triền đê, một cái cổng làng, một mái đình rêu phong, một dành khăn vấn đầu. Thật là đáng trọng vì chúng là hiện thân của văn hóa cội nguồn, cổ kính. Dĩ nhiên trong những thứ văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình ấy, có cây gạo, loại cây có mặt rất nhiều trong những bài hát, bài thơ và văn xuôi của văn nghệ sĩ cả nước. Lần đầu tôi nhìn thấy cây gạo vào lúc nó vừa trút hết lá, thoạt trông nó giống cây gòn ở miền Nam, thân láng, mềm và có vẻ rất phồn thực. Cây gòn, thứ cây cho ra loại gòn thiên nhiên tuyệt vời mà miền Bắc không có ấy. Lúc sắp ra trái nó cũng trơ cành, cũng trút hết lá như vậy. Xem kỹ thì lại khác, như Thúy Kiều với Thúy Vân. Cây gạo phải ngắm từ xa mới tường hết vẻ phong trần và độc nhất vô nhị của dáng cây. Nhất dáng nhì gia, cái cây thì khác gì con người, và cây gạo thật là đáng nể khi nó đã có độ tuổi nào đó. Càng có tuổi dáng nó càng bao quát, phong sương mà vẫn mở màn. Có lẽ vì vậy mà nó hay đứng một mình, riêng lẻ. Khi một mình thì mọi vẻ đẹp của nó như được tôn vinh, như một người phụ nữ không giống ai, không lẫn với ai khi nàng ta có hẳn một giá trị riêng. Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy hoa gạo. Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Câu hát ấy không ngẫu nhiên khi nói về thân phận của một người đàn bà. Có thể so sánh với hoa phượng chăng? Không thể, dù hoa phượng cũng cháy lên rừng rực hết mình. Không thể không ngẩn ngơ khi nhìn thấy một cây hoa gạo. Tôi dám chắc như thế, một cái cây vừa có dáng lại sinh ra thứ hoa, vừa có sắc, vừa có sự trang trải nữa, thì quả là một sự dâng hiến, chứ không chỉ là một cuộc sinh tồn bình thường. Được đứng dưới đất để ngước lên ngắm hoa từ dưới gốc cây của nó, thật là một diễm phúc. Lại được chạm tay vào, cảm ơn và thăm hỏi cái cây như chạm tay vào một người mình ngưỡng mộ từ lâu. Quá nhiều hoa, những đóa hoa to, đỏ thẫm và ngã nâu. Sao hoa lại phồn thực, ý nhị mà đẫm buồn như vậy? Có điều gì, có tâm sự gì, có nỗi niềm gì ở trong hoa chăng? Cầm một đóa hoa rụng lên, hoa thì phải rụng, phải tàn. Nhưng một kiệt tác như vậy mà cũng rụng rồi tan rồi thành cát bụi ư? Không khỏi nghĩ về những người đàn bà như mình. Dắt kiệt cuộc đời rồi, dâng hiến đủ rồi, thì cũng phải rụng và cũng phải tan rửa ra ư? Không ai không thảng thốt khi nhìn thấy một cây hoa gạo, và nhất định phải ngoảnh lại khi đi qua để ghi khắc và thương nhớ nó. Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo, có hay trời không nên gió cho ngày trời sương, ngày gì xin trời cho làm thơ cho đêm buồn vui một mùa chăn trở, cho làm câu hát để ngày gì xin sức bỗng tan hoang. Trời không nhìn gió trong ngày chỉ sinh, ngày chỉ sinh trời cho làm thơ cho nên buồn vui bốn mùa chân trời, cho làm câu hát để nhớ heo may. Năm nào cũng có những ngày này, ai kẻ đi xa, ai người tha hương, ai người nhớ nước chắc chắn sẽ không quên những ngày này. Tự dưng trời đang nắng rát và mưa rào, bỗng dưng thư giãn có mấy ngày thì một đợt gió ở đâu đó kéo về, lành lạnh, se se bất ngờ hết sức. Thì ra hoa cúc đã vàng, không gian khô bụi và nước sông cũng đã thôi dậm dọa mưa lũ. Nếu ví mùa xuân với những búp lọc trên cành là tuổi bắt đầu, mùa hè là sự tưng bừng của tuổi trẻ, thì mùa thu phải là giai đoạn chính của đời người. Có lẽ vì đã chín nên ta bỗng thấy gió sao mà lay động, nắng sao mà trữ tình, rơm rạ sao mà óng vàng, đường làng sao mà thơm tho. Tất cả là nhịp điệu của thời gian, nhưng nó vẫn như lạ như quen, vừa thảng thốt vừa gần gũi. Đi cùng với nó là mây trắng ở cuối trời, là lá vàng thưa thớt, là cỏ lật theo chiều gió. Đi cùng với nó còn có hồng, có cốm, có chuối, chuối mà cũng phải vàng. Trong màu vỏ ấy nhất định phải có thứ nắng đa tình của heo may. Tôi cam đoan khi thứ gió ấy có mặt thì ai là người có tâm hồn bận bịu đều phải thương nghĩ bâng quơ. Những người đàn ông muốn huýt sáo khi đi đường hay muốn trêu một cô một chị láng giềng nào đó trên ruộng. Những người đàn bà thì đa đoan hơn, người côi quá thì sẽ chạnh buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Người đang ổn định thì chạnh nhớ một cái gì đó đã xa, mơ hồ nhưng vô cùng đẹp đẽ trong ký ức. Người đang hạnh phúc thì lại nghĩ về sự hạnh phúc của mình. Thứ hạnh phúc sóng gió, thấm đượm vì nó như thời gian, nó đã bắt đầu, đã tưng bừng, giờ nó đang chín và rồi nó sẽ tàn theo tuổi tác mùa đông. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mang, mùa thu vàng hoa cúc, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chợt làn gió heo may thổi về sao động cả. Nhà thơ Xuân Quỳnh đã tổng kết tình yêu của những người đang thu như vậy. Một nỗi buồn nhân sinh thâm thúy và vững chãi, vì mọi thứ đã đến, như nắng vàng, như gió lạnh, như hoa cúc, như hơi sương. Giống với những người đàn bà mẫn cảm, tôi yêu thích khi nó đến. Tôi bỗng thấy mình trầm tư và mong manh hơn, và cũng hay độc thoại với mình hơn. Bạn có như tôi không? Bạn có thấy cái lẽ thương gió, thương nắng, thương lá, thương cỏ như tôi không? Nó đang có mặt mà mình vẫn thấy nhớ, muốn gì đi xa hay phải sống mà luôn thiếu nó. Sự nhớ kỳ lạ này chỉ có với heo may, chỉ có gió heo may mới làm nổi. Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mông, mùa thu vào hoa cúc. anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chỉ còn anh và em, tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió. Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm. Tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em cùng tình yêu. Chẳng lá về rừng mùa thu đi cùng lá, mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông. Mùa thu vào hoa cũng chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chỉ còn anh và em, tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió. Tình ta như dòng sông đã yên ngày tháng lũ. Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm. Tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo may, chỉ còn anh và em cùng tình yêu. Còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Áo trắng vườn xanh. Vợ chồng tôi có một ông anh kết nghĩa ở Vinh. Vườn nhà anh không rộng, cũng ao trước theo phong thủy và cũng vườn cây lưu niên phía sau. Khi bố mẹ còn sống, anh không xây nhà tường. Anh bảo, ông bà thích nhà nền đất, vách gỗ, mình gạch ngói vôi ve lên, khó chịu. Cái lý của anh thật là lạ, nhưng ngẫm kỹ không phải là không có lý. Để là một người có chữ hiếu như anh, chắc bạn đã hình dung được nếp ăn nếp ở của anh như thế nào. Một nếp nhà ngang, một lối đi nhiều hoa và cây cảnh, một vuông rau ngăn nắp, một khu bếp xổm, một cái giếng nước kéo gầu, một ngăn chuồng lợn, như nhiều gia đình nông dân khá giả. Không hiểu sao chúng tôi luôn nhắc đến anh khi dẫn giải về một phong cách, luôn hướng về anh trước khi về quê và luôn tiếu tích hễ hả khi anh xuất hiện trước cửa nhà mình. Một lần chúng tôi ghé qua, cái phòng khách vẫn bộ salon gỗ cũ ấm cúng, vuông sân vẫn nền nã, giếng nước vẫn trong và bà vợ quê của anh vẫn tận tụy như hồi chị chưa bị cụp lưng. Anh ra vườn, mùa này đang ổi và táo. Anh hái chúng vào, rửa chúng bằng nước giếng và anh đứng trong bếp với chiếc khăn thật trắng để lau sạch từng hạt nước trước khi đưa ra mời chúng tôi. Phải nói rằng táo ở Vinh Ổi ở Vinh ngon như cam Vinh, chanh Vinh, lạc Vinh, vì nó có ý chí và hương vị của con người trong thứ gió Lào khắc nghiệt. Và phải nói, hôm ấy chúng tôi ăn rất ngon, rất vui, và tôi nhớ mãi cung cách ông chủ của anh. Tôi thường nhớ về anh và mọi thứ trong khuôn viên của anh như nhớ về một niềm an ủi đầm thắm cho dù nó ở xa. Sao vậy? Sao một người nông dân như anh mà có được sức mạnh ấy? Là vì khi chúng tôi về đến nhà anh thì bao giờ anh cũng chạy đi mặc chiếc áo trắng. Chiếc áo trắng ấy không phải lấy trong tủ hay trong hòm gỗ ra mà nó luôn sẵn trên mắt. Đó là hình ảnh của anh giữa đường làng hay giữa vườn cây khi khách đến. Lúc anh hiện ra ở Hà Nội để làm khách của chúng tôi thì áo trắng mới hơn, trên đầu còn có chiếc nón dạ màu xanh nữa. Anh bao giờ cũng tươm tất, chỉnh chu và mực thước như vậy, những thứ thường làm cho người ta tin và yêu và hy vọng. Áo trắng với vườn xanh, không dưng mà Hàng Mặc Tử lại thảng thốt khi thấy một bóng áo trắng cảm xúc trong màu xanh của lá trúc. Một chiếc áo trắng tinh tươm của một người nông dân, nó là cốt cách và văn hóa mà chúng ta đang sợ rồi nó sẽ mất đi. Tiếng chèo khuya. Chiếc tam bản đi bằng chèo, người đàn bà đứng lái và một cô bé gái ngồi mũi. Đất rộng người thưa, doi vịnh gấp khúc mà biền lá dừa nước thì mịt mùng vô tận. Nhà xa chợ, đất đai lại dễ dàng, trồng được thứ gì đều phải ngồi chợ mới tiêu thụ hết. Nhưng chợ thì xa, quá xa, xa đến mức phải đi từ đầu hôm mới mong kịp buổi chợ vào sáng sớm mai. Chiếc tam bản khô sạch, có cái mui uống hình vòm bằng lá dừa nước. Má đi hai chèo, đôi chèo bằng cây đước phải mua tận Cà Mau hay Rạch Giá mới đúng chèo tốt. Quai chèo má đánh bằng dây chuối sim, ngâm qua trong nước, dẻo mà thơm thơm. Người miền Tây phân biệt dân tỉnh này với tỉnh kia qua dáng ghe, dáng xuồng và cả cách chèo. Dĩ như tam bản Cần Thơ thì khum tròn, gái Cần Thơ đi chèo đôi, thông dong, điều điệu. Dĩ như xuồng Cà Mau thì chỉ có ba lá, ba tấm. Gái Cà Mau giỏi đi chèo đơn, vừa gại chèo, vừa bẻ lái, vì sức nước ở cuối sông bao giờ cũng hung tợn. Đêm và sông dài như thể bằng nhau, song hành với nhau. Cô bé rất hay mỏi tay khi phải cầm dầm tiếp má. Quạt bên này mấy nhát, lại phải đổi tay quạt sang bên kia. Đom đóm trong những tán bần dọc biền lá và lục bình rì rầm hơi thở của hồng quang mông muội. Má ơi, sao má lại dân miệt vườn mà chọn chi cái nơi khỉ ho cò gái này để khổ thân vậy má? Bà mẹ bật cười với câu hỏi ngô nghê của con. Một tổ mày, má không duyên nợ với ba mày thì làm sao có mày để ngồi hỏi trả treo vậy hả? Lúc đó má không còn nhớ vườn nhà, nhớ sông sâu nước ngọt, nhớ chợ nổi và cù lao nữa, mà má nhớ một câu ca. Sông dài cá lội biệt tâm, phải duyên chồng vợ ngàn năm em cũng chờ. Má chèo mãi miết. Cô bé lấy làm lạ, sao má mình không bao giờ kêu mỏi lưng hay là mỏi tai khi phải đứng chèo suốt đêm. Chắc má nghe thấy tiếng dầm ngưng và không nghe cô con hát hò hay hỏi trả hỏi treo nữa. Thôi, gác dầm, trải chiếu trong khoang ngủ đi, má chèo một mình được. Cô bé nằm chùi hai chân vào trong không kịp trải chiếu. Dán sàn mắt lạnh, nằm ngửa mới thấy bầu trời đêm thật thanh bình, bí ẩn. Tưởng là dễ ngủ nhưng không thấy ngon như khi được ngủ gục với cây dầm nặng trĩu trong tay. Sông nước phập phồng, lục bình mang mát, tiếng chèo của má đơn độc mà kiên gan giữa cô tịch. Tiếng chèo ấy đã đi theo, theo mãi khi cô bé lớn lên, chừng như trong mớ ký ức khắc khoải bây giờ, thỉnh thoảng nó vẫn khua lên như những tiếng thở dài xót xa mà vẫn thấy êm dịu. Thank you. Miền rạ cũ. Một cánh đồng lúa sắp gặt, chừng như không có vẻ đẹp nào mỹ mãn hơn trong nó. Màu vàng phơi bày, mùi thơm đền trả, sự phồn thực tự nhiên. Nếu lách chân vào giữa những hàng lúa thì sẽ nghe tiếng reo vui của no ấm, đầy đặn. Rồi gặt hái, cánh đồng ngày thu hoạch tưng bừng, vẻ tưng bừng muôn năm cũ, nhưng năm nào cũng mới ở tâm trạng, không khí và khung cảnh. Cho dù máy gặt của anh nông dân tài ba nào đó của miền Tây sẽ được mát rộng rãi, thì chiếc nón lá và bóng dáng người phụ nữ trên những thửa ruộng vàng vẫn không bao giờ bị mất đi vẻ đẹp cội nguồn của nó. Thế nhưng tôi lại chuộng thửa đồng khi lúa đã đưa về sân, để trơ lại những gốc rạ bắt đầu làm cái việc tái sinh cho đất đai. Rạ chừng như không để làm gì, thời bao cấp người ta ngồi xổm trên ruộng để cắt sát gốc chúng đưa về nhà làm chất đốt. Ở miền Nam chưa bao giờ rạ bị cắt đi vì nơi đó nhiều củi và nhiều rơm rồi. Những năm gần đây nông thôn khá lên, người ta xài than tổ ong, có nhà còn tự ủ phân chuồng để có ga đun. Rạ đã được trở lại đời sống thảnh thơi của nó như xưa, không phải đi đâu hay biến thành cái gì ngoài việc ở lại với cánh đồng chờ đến khi người ta hóa thân cho nó bằng một mồi lửa để chất trò ấy sẽ làm màu cho vụ sau. Hồi nhỏ tôi thích nghe tiếng rạ khua dưới chân mỗi khi đi học về qua những thửa ruộng còn thơm mùi lúa mới. Đi trên rạ, chỉ đi trên rạ, bắt rạ khuất phục và nghe gan bàn chân mình rộp lên thơm thơm, ngồ ngộ. Nếu lúc đó là buổi chiều, là hoàng hôn thì gió se se lạnh, mặt trời đo đỏ, sương giăng ngập ngừng, chỉ muốn nằm lăn ra trên góc đồng một lát để nghe lưng mình nham nhám, mũi mình phập phò, tất cả các giác quan như một đội quân mẫn cảm và sẵn sàng rung động vì trời chiều và mùi thơm bất tử của đồng quê thân thuộc. Ban đêm, những đêm trăng, có việc đi với các chị hay với các bạn qua những quãng đồng thì chao ơi, cứ muốn trăng cứ vàng ruộm như thế, sương đêm cứ nuột nà như thế, và mọi thứ bao bọc bồng bềnh, thấm đẫm thanh bình thiêng liêng. Giờ khi đã có tuổi, tôi vẫn mê những thửa ruộng sắp gặt, mê không khí ngày mùa, mê những cuống rạ còn tươi. Nhưng tôi vẫn thấy bồi hồi sâu sắc hơn khi đứng trước một cánh đồng rạ đang cũ, heo may đang chín và chiều thì đang tới. Bạn thử cùng tôi đứng lặng bên bờ ruộng trước một khung cảnh như vậy xem sao. Bảo đảm bạn sẽ nghĩ được nhiều, sẽ thiền định tâm trí và sẽ thấy lại những hình ảnh gần gũi một thời, đồng chiều, cuống rạ, váy chùng.